Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chạy trốn. Sở Ly một trưởng đẩy ra, là thuần khiết vô cùng thiên phong trưởng, vô thanh vô tức, ẩm, như là chó sói động vật phẳng phất đụng chúng một khối đá. Phát ra trầm đục, đây chính là thiên phong trưởng kỳ diệu, hoặc tán hoặc ngưng đều do một lòng, ngoại hình tán lại thực chất ngưng. Nhưng nó đụng vào thiên phong trưởng lực lại không trở ngại chút nào. Đụng nát thiên phong trưởng lực. Giây lát đến Sở Ly trước mặt. Song chảo nhào đến. Sở Ly na di hư không? Khó khăn lắm tránh đi. Nó mặc dù khóa lại hư không? Sở Ly lại có thiên ma ngự không thuật. Không nhận nó ảnh hưởng. Còn có thể na di hư không? Thiên phong quyết cùng thiên ma kinh không ảnh hưởng lẫn nhau. Sở Ly na di lúc bàn tay trái vỗ chúng nó lưng. Nó nghĩ na di lại bị thiên ma ngự không thuật ngăn cản một lần. Đình trệ bị kiềm hãm vẫn không thể nào né ra thiên phong trưởng lực. Thiên phong trưởng lực xuôi theo trơn bóng mềm dẻo da lông chui vào. Đã bị tức mất hơn phân nửa. Sau đó vừa tiến vào thân thể nó. Lập tức mãnh liệt lực lượng trực tiếp đem thiên phong trưởng lực thôn phệ. Sở Ly sắc mặt đại biến. Biết không ổn, trước mắt con dị thú này nội lực vậy mà hơn xa với hắn. Cùng nó so nội lực chính là tự chịu diệt vong. Hắn chợt lui lại thời khắc, trong mắt xanh thẳm ánh sáng chớp động. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm đục tại hư không vang lên. Chu thần lôi kiếm cùng không trung kỳ dị lực lượng chạm vào nhau. Phát ra từng tiếng nổ vang như sấm mùa xuân, từng tiếng rung chuyển tâm thần. Làm cho không người nào có thể tập trung lực chú ý. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Quả nhiên đoán không sai. Con dị thú này lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Mà lại cũng hiểu được tinh thần công kích thuật. Cùng chu thần lôi kiếm lực lượng ngang nhau. Kể từ đó thật là thật khó giải quyết. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly không tin tà tiếp tục công kích. Chu thần lôi kiếm tựa như mưa kiếm điên cuồng tấn công. Trầm đục âm thanh bên tai không dứt, mà dị thú đứng tại hư không nhìn xuống hắn, như bảo thạch con ngươi lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hiển nhiên đã thông đến nhân tính, Sở Ly nhíu mày như cũ thi triển chu thần lôi kiếm. Hắn không tin của mình tinh thần lực lượng mạnh không bằng con dị thú này. Nhưng một hơi công kích một khắc đồng hồ về sau, hắn biết mình lại dùng chu thần lôi kiếm cũng là vô dụng. Con dị thú này lực lượng tinh thần cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Con dị thú này đã không phải dã thú. Đạt đến linh thú có khác. Thậm chí đạt tới linh hổ cấp độ kia. Lại dây dưa tiếp đã không có ý nghĩa. Tuyệt chiêu của mình thi triển đi ra. Nó còn không có thi triển đâu. Tốt nhất đừng có cơ hội lĩnh giáo. Hắn quay người liền muốn na di hư không rời khỏi. Có thiên ma ngự không thuật tại. Hắn căn bản không sợ hư không khóa chặt, trực tiếp có thể phá vỡ. Nhưng sau một khắc, trước mắt bỗng nhiên tối đen, thiên địa lập tức mất đi cảm ứng, tốt như sa vào bóng đêm vô tận. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lập tức tự mình vận chuyển. Từng đạo chú ngữ từ Đại Nhật Như Lai Phật miệng bên trong tụng ra. Nó đồng thời kết ấn, lập tức trước mắt bỗng nhiên sáng lên, phát hiện móng vuốt đã tới gần huyệt bách hội. Hắn chỉ tới kịp đưa tay chặn lại. Ẩm, chỉ cảm thấy quanh thân như điện giật. Toàn thân rung động tê liệt. Nghĩ dùng lực lại không sử dụng ra được. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Hắn tựa như bóng ra. Bị dị thú tấn công. Miễn cưỡng có thể đưa tay cản một lần. Lại ngăn không được hạo nhiên cự lực. Chỉ có thể kiệt lực vận thiên phong quyết đến giảm bớt thân thể thế xong. Tan mất lực lượng. Cái này dị thú phảng phất trực tiếp có thể vượt qua hư không? Mỗi thời mỗi khắc đều tại trước người hắn. Một mực giơ móng vuốt đánh ra. Luôn có thể đem hắn đánh bay. Sở Ly ngũ tạng lục phủ có xoắn nát cảm giác. Lực lượng của nó kỳ dị. Tiến vào thân thể về sau. Thiên phong quyết căn bản ngăn không được. Nếu không phải thân thể của hắn cường hoành đến không phải người tình trạng. Cái này lúc sau đã hóa thành thịt vụn. Tại dị thú mấy chục lần tấn công dưới, hắn đến cực hạn, khó mà chống đỡ nữa. Ô, chấm ngoặc kép, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng sụt sùi. Sở Ly trước mắt lần nữa tối đen. Đại Nhật Như Lai bất động kinh tụng lên. Hắn khôi phục thanh minh thời khắc, phát hiện bộ ngực mình trống trơn. Cúi đầu nhìn lên, trái tim đã biến mất. Đang ở trong miệng của nó bị nhai nuốt lấy. Tất cả lực lượng đều hướng tim chui vào. Tựa như nước vỡ đê. Thân thể trong nháy mắt trở nên mềm yếu không chịu nổi. Không sử dụng ra được lực tới. Nó đứng tại Sở Ly đối diện 10 mét chỗ nhai nuốt lấy trái tim. Đầu lưỡi một vòng, đem máu trên khóe miệng đều liếm đi. Sạch sẽ không dính vào một tia huyết tinh. Hai con ngươi lộ ra vừa lòng thỏa ý tâm ý. Sở Ly bỗng nhiên rõ ràng vì sao chung quanh dã thú thưa thớt. Lại là đều bị nó diệt đi. Nó tinh thần mạnh mẽ, nội lực cường hoành, lại trời sinh tính hung tàn. Dù không phải sói lại có sói tính. Không cho phép hắn vật sinh tồn. Địa bàn lên chỉ có chính mình một cái. Cũng trách không được Thiên Phong Tông không có thiết thủ vệ. Nó chính là bí cảnh thiên nhiên thủ vệ. Như vậy suy nghĩ chợt lóe qua. Sở Ly đem còn sót lại lực lượng thôi động thiên ma kinh. Bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Ô, chấm ngoặc kép, dị thú đột nhiên nhảy lên. Rơi xuống Sở Ly lúc trước nơi. Trên mặt đất có Sở Ly một vũng máu. Nó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lập tức bãi kia máu hóa thành hư không. Mà lại hình thành một cái hố cực lớn. Chung quanh kỳ hoa dị thảo đều bị vỡ nát. Bay bổng. Nhưng không có một vật dính thân thể của nó. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại tông chủ đại điện bên trong. Tang Thanh Vân đang trông coi đại điện. Nhìn thấy Sở Ly đột ngột mà hiện. Lại nhìn thấy hắn trống trơn lồng ngực. Sắc mặt đại biến. Nghẹn ngào kêu lên. Tông chủ ngươi. Sở Ly khoát tay chặn lại. Trầm giọng nói. Đem quả hồng lấy ra. Quả hồng bọn hắn đã thử nghiệm ra dược hiệu. Làm mạnh trái tim thứ nhất. Có thể làm cho trái tim trở nên vô cùng cường đại. Tăng lên mấy lần khiêu động lực lượng. Từ đó để thân thể bộc phát lực tăng cường mấy lần. Tang Thanh Vân lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện lúc. Đã cầm 10 cái quả hồng. Tranh thủ thời gian đưa cho Sở Ly. Sở Ly trực tiếp nuốt 10 cái. Sau đó chậm rãi nói. Tin tức của ta đừng truyền ra ngoài. Miễn cho các đệ tử kinh hoàng. Xem Sở Ly không có tâm. Còn có thể kiên trì nói chuyện. Tang Thanh Vân nhấc lên tâm buông xuống một điểm. Nhíu mày lo lắng nói. Tông chủ, người thương thế kia. Chấm ngoặc kép, không ngại. Chỉ cần không có tại chỗ chết liền không sao. Sở Ly lắc đầu nói. Ta muốn bế nhốt mấy ngày. Vâng, Tang Thanh Vân vội vàng gật đầu nói. Ta đi theo vạn sư đệ bọn hắn tự mình hộ pháp. Sở Ly khoát tay một cái nói. Không cần. Miễn cho kinh động đến người ngoài. Ta không sao. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Tang Thanh Vân cảm thấy dạng này cũng không phải không sao. Sở Ly cười cười. Trực tiếp nhắm mắt lại. Tang Thanh Vân trơ mắt nhìn xem hắn tâm khẩu vị trí dần dần xuất hiện cùng một chỗ thịt mềm. Sau đó tiếp tục lớn lên. Cuối cùng hóa thành một quả trái tim chậm rãi nhảy lên. Nhảy lên đến càng ngày càng hữu lực. Sau đó phía ngoài làn da mọc ra, dần dần phủ lên trái tim. Một canh giờ sau, Sở Ly mở mắt, cái này kỳ hoa dị quả xác thực khó lường. Mọc lại thịt từ xương cũng không phải nói đùa, thật có thể làm được đến. Lần này có thể dễ dàng như thế khôi phục, hoàn toàn lợi ích tại cái này quả hồng hiệu quả. Nếu không cần phải bỏ ra thời gian vài ngày. Tông chủ, chấm ngoặc kép, Tang Thanh Vân trừng to mắt. Sở Ly cười nói, quả hồng quả thật không tệ. Tang Thanh Vân thở dài, tông chủ tu vi cũng là kinh người. Lại không nói nhiều, chỉ là tại không có trái tim tình hình xuống có thể chạy thoát được đến. Hơn nữa còn có thể nói chuyện, liền có thể gặp thân thể của hắn vượt qua tưởng tượng cường hoành. Sở Ly cười cười, gần nhất các đệ tử không có xảy ra ngoài ý muốn a, đều tại tiến bộ dũng mãnh bên trong. Đoàn người sĩ khí rất cường tráng. Tang Thanh Vân nói. Đều đang nghĩ lấy vào thánh đường đâu. Sở Ly cười nói. Thánh đường nhưng không vào dễ dàng như vậy. Đúng vậy. Tang Thanh Vân rõ ràng Sở Ly ý tứ. Biết sẽ không khuếch trương đại thánh đường đệ tử chúng tuyển phạm vi. Chỉ có thể tuân theo. Hỏi. Tông chủ tại bí cảnh bên trong gặp cái gì?